linh nhãn. Ô Chí tinh thần khẽ giật mình, tâm tình cũng bắt đầu biến kích động. Linh nhãn a, đây chính là thiên địa nguyên khí hội tụ chỗ, nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, hấp thu linh nhãn bên trong linh tuyền, thậm chí có thể trực tiếp chuyển hóa làm nguyên khí. Không sai, chính là linh nhãn. Tại linh nhãn bên cạnh còn ngưng tụ ra mười mấy khỏa nguyên thạch. Chúng ta tự nhiên là hưng phấn không tên, nhưng là sau đó lại lập tức tỉnh táo lại. Chỗ kia linh nhãn vị trí cũng không ẩn nấp. Lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách bảo trụ chỗ này linh nhãn. Chúng ta lập tức đem cái kia linh nhãn che giấu, bắt đầu tìm kiếm đại ca ngươi. Chúng ta tin tưởng, đại ca nhất định có biện pháp bảo trụ cái này linh nhãn, chỉ là không nghĩ tới. Không có tìm được đại ca lại gặp Mẫn Tường. Mẫn Dương than khổ một tiếng, việc này đều tại ta. Gặp đại ca về sau, nhất thời nói lỡ miệng, không nghĩ tới đại ca lại đem Chu Viêm thu hút đi qua. Bọn hắn muốn giết Mông Ngạo diệt khẩu, sau đó lại bức ta dẫn bọn hắn đi tìm linh nhãn. Xem ra ta đem Chu Viêm chém giết là đúng. Ô Chí nhẹ nhàng thở ra, nếu là đem Chu Viêm thả, bọn hắn tìm tới linh nhãn tin tức khả năng trong nháy mắt liền sẽ truyền khắp toàn bộ Nguyên Chi Cốc. Mông Ngạo trên mặt của hai người tràn đầy đắng chát. Đã chậm. Làm sao? Ô Chí kinh hãi, tâm lý có loại dự cảm xấu. Chu Viêm đã đem tin tức phát ra. Sắc mặt hai người càng thêm khổ. Ô Chí thần sắc cũng biến thành âm trầm, gấp giọng kêu lên, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian mang ta đi a. Đúng lúc này, Ô Chí tiểu địa đồ bên trong đột nhiên xuất hiện 5-6 cái điểm màu lục. Sắc mặt của hắn cấp biến, không nghĩ tới Chu gia tử đệ tới nhanh như vậy. Nhanh, Chu gia tử đệ đã hướng bên này chạy tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, thực lực tăng lên. Nghe được Ô Chí, Mông Ngạo sắc mặt hai người cấp biến, biết sự tình khẩn cấp, vội vàng mang theo Ô Chí hướng linh nhãn phương hướng chạy đi. Ô Chí hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu địa đồ, hắn phát hiện phía sau Tuần gia con cháu không chỉ có không có bị hất ra, ngược lại khoảng cách cùng bọn họ càng thêm tới gần. Tiếp tục như vậy không được, sớm tối bị bọn hắn đuổi kịp, vẫn còn rất xa. Ô Chí hướng hai người hỏi, hai người đại khái xác định một chút phương vị, không xa, còn có 1000 mét dáng vẻ. Cái này còn gọi không xa. Ô Chí muốn trực tiếp mắng mẹ, chờ bọn hắn chạy đến linh nhãn bên cạnh, vừa lúc bị những người này chắn vừa vặn. Hắn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên vừa ngoan tâm, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội nguyên khí bắt đầu tuôn ra động, con ngươi của hắn quỷ dị chuyển động. Huyễn tượng thuật. Ô Chí trong miệng lẩm bẩm lấy 3 chữ, sau đó hai tay đột nhiên một đám, vô hình 3 động hướng chung quanh kéo dài đưa tới, lặng lẽ cải biến hết thảy chung quanh, một cái siêu đại hình huyễn tượng thuật bao phủ chung quanh phương viên 5 khoảng 100 thước. Ô Chí thân hình một cái lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, như thế quy mô huyễn tượng thuật, với hắn mà nói là một cái cự đại tiêu hao. Đại ca, ngươi không sao chứ? Mông Ngạo hai người liền vội vàng tiến lên đỡ lên Ô Chí. Ô Chí phí sức đứng lên, từ chữ vật nguyên giới bên trong lấy ra mấy viên tiểu hoàn đan, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, bàng bạc nguyên khí tràn vào thể nội, bổ sung nguyên khí tiêu hao, sắc mặt của hắn cũng đi theo chậm rãi hồng nhuận. Cái này huyễn tượng phạm vi quá lớn, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, chúng ta tốc độ tăng tốc điểm. Ô Chí không lo được nghỉ ngơi, hai tiếng thúc giục nói. Hai người cũng cảm nhận được tình huống khẩn cấp, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, mang theo Ô Chí nhanh chóng hướng linh nhãn vị trí chạy như bay. Khi Ô Chí phát hiện Chu gia tử đệ tiến vào huyễn cảnh bên trong, bắt đầu nguyên địa đảo quanh lúc, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, điều này nói rõ hắn huyễn tượng thuật bắt đầu phát huy tác dụng. Một lát sau, Ô Chí nguyên khí khôi phục một chút, hắn dứt khoát một tay lôi kéo một người, thi triển ra đạp tuyết vô ngân thân pháp, hướng phía Mông Ngạo chỉ phương hướng bay vút đi qua. Chính là chỗ này. Ba người đứng ở một mảnh trong bụi cỏ, Ô Chí có thể nhìn thấy hai người bố trí đơn giản ngụy trang, trong lòng bắt đầu kích động lên. Hai người tiến lên, đem mặt ngoài ngụy trang toàn bộ thanh trừ, một cái nho nhỏ vũng nước xuất hiện tại Ô Chí trước mặt. Cái kia vũng nước chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, bên trong lại tràn đầy bích chất lỏng, càng có từng tia từng sợi bạch vụ bốc lên. Tại cái kia vũng nước trung tâm, một cái nho nhỏ tuyền nhãn đang chậm chậm hướng ra phía ngoài bốc lên khói trắng. Đây chính là linh nhãn. Ô Chí lần đầu tiên nhìn thấy nước này oa lúc, trong lòng tràn đầy thất vọng. Đây chính là linh nhãn. Ô Chí nghi ngờ nhìn về phía Mẫn Dương, linh nhãn đúng vậy một cái vũng nước nhỏ, có thể hay không đừng như thế không rời. Mẫn Dương rất là khẳng định gật đầu, đây chính là linh nhãn, tuy nhiên chỉ là sơ cấp nhất linh nhãn. Tốt a, Ô Chí ép buộc mình tiếp nhận sự thật này, ép buộc mình đem cái kia vũng nước xem như linh nhãn. Bất quá trong lòng luôn có một loại cảm giác là lạ. Nếu là linh nhãn, vậy cũng chớ chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Ô Chí hướng về phía sững sờ hai người kêu lên. Thế nhưng là, hai người có chút ngẩn người. Địa hình nơi này trống trải, bọn hắn lần nữa tu luyện, chẳng phải là tại nói cho người khác biết, nơi này có linh nhãn sao? Huyễn tượng thuật. Ô Chí hai tay bấm niệm pháp quyết, sử một cái huyễn tượng thuật, đem linh nhãn che giấu, như là có người đi qua nơi này, chỉ sẽ phát hiện đây là một mảnh bình thường nhất bãi cỏ, cùng chung quanh bãi cỏ cũng không hề khác gì nhau. Giải quyết, tu luyện. Ô Chí rất là hài lòng kiệt tác của mình, sau đó xếp bằng ở linh nhãn bên cạnh, bắt đầu tu luyện. Ảnh sát công pháp các loại tinh yếu trong đầu quanh quẩn, hắn vận chuyển lên công pháp, đem linh tuyền hút nhập thể nội. Sau đó chuyển hóa thành thuần khiết nhất nguyên khí, thể nội bảy cỗ nguyên khí rất nhanh biến tràn đầy. Mở ra hách, trò chơi gia tốc trực tiếp điều đến có thể tiếp nhận trình độ lớn nhất. Sau đó đem hám thần quyết phủ lên cơ, cái này linh nhãn nguyên khí sung túc. Không chỉ có là vũ tu bảo địa, đồng dạng là linh tu thánh điện. Theo công pháp vận chuyển, từng tia từng sợi nguyên khí bạch vụ, hướng Ô Chí thể nội dũng mãnh lao tới. Ảnh sát công pháp cùng hám thần quyết đồng thời vận hành, nhanh chóng đem những cái kia bạch vụ chuyển hóa làm nguyên khí cùng nguyên linh khí. Tu vi của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên. Mông Ngạo hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không nói hai lời, cũng liền bận bịu vận chuyển lên riêng phần mình công pháp, bắt đầu tu luyện. Lão đại đã như vậy yên tâm, vậy thì khẳng định không có vấn đề, làm tiểu đệ cần gì phải lo lắng. Ba người thỏa thích hấp thu trong vũng nước linh tuyền, tu vi đang nhanh chóng tăng lên, Mông Ngạo tu vi của hai người thấp, trong chốc lát liền riêng phần mình tăng lên một cái cấp bậc, để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Mà Ô Chí liền muốn chậm rất nhiều, cảnh giới càng đi về phía sau, tiến cảnh liền càng chậm chạp. Tuy nhiên có đại lượng linh tuyền cung cấp hắn hấp thu, cách ngưng tụ đệ bát cổ nguyên khí vẫn là kém một chút. Về phần linh tu, tư chất của hắn thực sự quá thấp, mặc dù có linh tuyền, cũng không phải thời gian ngắn có thể tiến giai. Ba người chuyên chú tu luyện, thực lực mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng lên, mà cái kia trong vũng nước linh tuyền cũng tại một chút xíu giảm bớt. Nơi xa, Ô Chí thi triển siêu đại hình huyễn tượng thuật, rốt cục bởi vì nguyên khí hao hết mà triệt để tiêu tán. Mà năm tên tuần gia con cháu cũng cuối cùng từ huyễn cảnh bên trong thoát ly đi ra. A, chúng ta giống như một mực đang vòng quanh vòng tròn đi dạo. Có thể bị tuyển tới tham gia thí luyện tử đệ, không ai là đần độn. Rất nhanh liền có người phát hiện không đúng. Chúng ta tiến vào người khác trong ảo cảnh, may mắn đối phương cái này huyễn cảnh nắm giữ không thuần thục. Không phải vậy chúng ta không biết muốn bị khốn bao lâu. Đến cùng là ai muốn vây khốn ta nhóm? Lại có mục đích gì? Đám người nổi lên nghi ngờ. Sau đó không khỏi đều đã nghĩ đến mặt bàn đến đây mục đích. Linh nhãn. Có người đang ngăn trở mặt bàn hướng linh nhãn tới gần. Xem ra linh nhãn tin tức đã hoàn toàn để lộ. Cái này huyễn cảnh cũng không nhất định là đặc biệt nhằm vào chúng ta. Chúng ta nhất định phải nhanh hơn độ. Bằng không, chỉ sợ ngay cả khẩu thang đều uống không lên. Năm người tốc độ đột nhiên tăng tốc, khi bọn hắn đi qua linh nhãn lúc, hoàn toàn không có phát hiện Ô Chí huyễn tượng thuật, thậm chí còn có một tên tuần gia con cháu tiến vào huyễn tượng bên trong, tựa như là vượt qua một mảnh bãi cỏ, rất nhanh lại xuyên ra ngoài. Rất nhanh, Chu gia năm người cùng linh nhãn khoảng cách càng kéo càng xa. mà chính sự trong tu luyện ô trí ba người, đối với đây hết thảy căn bản cũng không có để ở trong lòng. Một đoạn thời khắc, ô trí đột nhiên mở hai mắt ra, khó nén hưng phấn trong lòng, thực lực của hắn rốt cục tiến vào đến phàm giai bát cấp. Chỉ gặp trong cơ thể hắn, bát cổ dài nhỏ nguyên khí, tựa như là tám đầu du động tiểu long, vui sướng toán loạn lấy. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, trên thân có sức lực dùng thoải mái. Rất tốt, tranh thủ tiến vào phàm giai cửu cấp. Ô trí hăng hái ở trong lòng nói ra, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, ô trí ba người một mực đắm chìm trong tu luyện. Mông Ngạo hai người đẳng cấp thấp, trải qua hai ngày nữa tu luyện, vậy mà đều tiến nhập phàm giai ngũ cấp, có thể nói là đại nhảy vọt. Mà ô trí linh tu, trải qua hai ngày thời gian không gián đoạn treo máy, cũng rốt cục không phụ kỳ vọng đạt đến phàm giai tam cấp. Ngưng tụ ra cổ thứ ba nguyên linh khí về sau, tinh thần lực của hắn phóng đại, đối với hách trưởng khống cũng đi theo tăng lên. Có thể nói, hai ngày này tu luyện, ô trí thực lực có chất tăng lên. Hai ngày này, cũng lần lượt có học viên đi ngang qua đất này, thậm chí tiến vào huyễn cảnh bên trong, nhưng là đều không có phát hiện huyễn cảnh tồn tại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, ô trí đối huyễn tượng thuật trưởng khống đạt đến trình độ nào. Ngô, nguyên khí chuyển hóa làm sao chậm. Ô trí từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, hướng cái kia vũng nước xem xét, nguyên bản tràn đầy vũng nước, lúc này lại nhưng đã thấy đáy. Tại trung ương chỗ, một cái nho nhỏ linh nhãn chính cuồn cuộn hướng ra phía ngoài bốc lên khói trắng, nhưng sau khi ngưng tụ thành linh tuyền rơi vào trong vũng nước, xem ra không cách nào tấn thăng đến phàm giai cửu cấp. Ô trí đình chỉ tu luyện, chỉ là đem hám thần quyết treo cơ, bồi tiếp Mông Ngạo hai người tu luyện. Tu vi của hai người thấp, cái này linh nhãn đối trợ giúp của bọn hắn rất lớn. Chung quanh thường có học viên đi qua, nhưng đều là vội vàng mà đi. Tại nguyên chi cốc, mỗi một phút mỗi một giây thời gian đều phi thường chân quý. Nếu không phải gặp được cái này linh nhãn, ô trí mới sẽ không bỏ được dừng lại tu luyện. Nghe nói mấy cái hoang dân phát hiện một chỗ di tích, các đại thế tộc tử đệ đều đang tấn công cái kia di tích, chúng ta chính dễ dàng đục nước béo cò. Không sai, linh vụ thí luyện bên trong di tích bên trong, thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt, vừa vặn để những cái kia thế tộc tinh anh cho chúng ta xung phong. Hai cái học viên từ bên cạnh đi qua, theo như lời nói vừa lúc bị ô trí nghe cái hoàn toàn, hai con mắt của hắn đột nhiên trừng lão đại, khí tức trên thân thốt nhiên mà phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, di tích, mấy cái hoang dân phát hiện di tích. Chẳng lẽ là mạnh phàm bọn hắn? Ô trí trong lòng nổi lên nghi ngờ. Bất quá, bất kể có phải hay không là mạnh phàm mấy người, hắn cũng không thể lại tiếp tục hao tổn ở chỗ này. Di tích liền đại biểu cho lợi ích, hắn không có khả năng không đi tham gia. Đem Mông Ngạo hai người đánh thức, mạnh phàm mấy người khả năng phát hiện một cái di tích, bây giờ bị các con em thế tộc tập trung vào, ta muốn đi cứu bọn họ, các ngươi liền lưu ở nơi đây tu luyện đi. Đại ca, chúng ta cùng ngươi đi. Hai nhân mã bên trên từ dưới đất đứng lên. Tu vi của các ngươi còn quá thấp, ta tốc độ nhanh, ngược lại lại càng dễ làm việc, khó được gặp được một cái linh nhãn, các ngươi liền yên tâm ở đây tu luyện đi. Mông Ngạo trên mặt của hai người tràn đầy thất vọng, nhìn qua ô trí từ trước mắt biến mất, trong mắt của hai người lóe ra kiên định quang mang, bọn hắn ở trong lòng hô to lấy, nhất định không thể tại kéo đại ca lui về sau. Ô trí triển khai thân pháp, theo tại cái kia sau lưng của hai người, cẩn thận đi về phía trước. Hai người kia tốc độ cũng không nhanh, để hắn một trận sốt ruột, sau cùng thật sự là đợi không được. Một cái lắc mình, vọt tới hai người phía trước, chặn bọn hắn đường đi. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Hai người kia lập tức cảnh giác nhìn qua ô trí, khí thế trên người tản ra. Vậy mà đều là phàm giai thất cấp cường giả. Đây là lớp sơ cấp thí luyện sao? Ô trí cảm khái không thôi. Hai vị sư huynh mời, nghe nói nguyên chi cốc phát hiện di tích. Hai vị sư huynh có thể cho tiểu đệ chỉ dẫn một chút phương vị sao? tiểu đệ vô cùng cảm kích. Ô Chí khẽ mỉm cười, lấy nhất chân thành thái độ hướng hai người hỏi. Hai người kia nghe xong Ô Chí gọi bọn họ sư huynh, biết là lớp sơ cấp học viên, trên mặt thần sắc lập tức trở nên cao ngạo. Một người trong đó khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái. Chỉ bằng ngươi còn muốn nhúng chàm di tích? Xéo đi, không cần làm trễ nải lão tử đi đường. Ô Chí biến sắc, từ từ đứng thẳng eo, cả người đều trở nên băng lạnh lên. Thanh âm của hắn phát lạnh, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Tiểu tử, không cần tại lão tử trước mặt trang bức. Hôm nay lão tử tâm tình không tệ, thức thời xéo đi nhanh lên. Người kia bắt đầu trở nên không nhịn được. Ta không thích bạo lực, các ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác bức ta sử dụng bạo lực? Ô Chí thở dài bất đắc dĩ nói, khí tức trên thân tùy theo lan ra, khí thế cường đại hướng hai người bức đè tới. Sắc mặt hai người thuận tiện kịch biến, kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Phàm giai bát cấp, làm sao có thể? Một cái phàm giai bát cấp cường giả, vậy mà tại hai cái phàm giai thất cấp rác rưởi trước mặt ăn nói khép nép, đây không phải hố người sao? Sư huynh, sắc mặt hai người biến rất nhanh, lập tức ưỡn nghiêm mặt hướng Ô Chí vái chào, nhưng là Ô Chí phi đao càng nhanh, chỉ gặp hàn quang lóe lên, một vòng lãnh mang đã từ một người trong đó trong cổ xuyên thủng qua đi. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Người kia không cam lòng té ngã trên đất, đúng vậy, đến chết hắn cũng sẽ không tin tưởng mình vậy mà chết như thế biệt khuất. Sư huynh tha mạng. Mặt khác người kia nhìn rõ ràng, lúc này nơi nào còn dám tại Ô Chí trước mặt sĩ diện, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, kinh hoàng nhìn qua Ô Chí. Tại sao phải đem các ngươi để đùa, các ngươi mới có thể giải trí nhớ đâu? Ô Chí lắc đầu thở dài. Đúng, đúng, là chúng ta sai. Người kia không ngừng gật đầu cúi người, sợ Ô Chí một cái không cao hứng, lần nữa vung tay nhất đao muốn mệnh của hắn. Nói như vậy, toàn bộ linh vụ thí luyện cùng hắn liền không có chút quan hệ nào. Nếu biết sai, chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa hay sao? Ô Chí mở chừng hai mắt, lạnh lùng quát, phàm giai bát cấp khí thế ép hướng đối phương. Người kia kinh hãi liên tục rút lui, sắc mặt tái nhợt vô cùng, vội vàng nói, cái kia di tích ngay tại phải phía trước năm giảm chỗ, rất nhiều thế tộc thiên tài đã bắt đầu tấn công phòng hộ trận pháp. Ta biết chỉ có những này, còn mời sư huynh tha mạng. Nói, người kia không được hướng Ô Chí vái lạy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng là, hắn chờ giây lát, nhưng không thấy Ô Chí có nửa điểm phản ứng. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, làm sao lại gặp như thế một cái yêu trang bức cao thủ. Lại sau một lúc lâu, eo của hắn đều biến bủn rủn. Thực sự chịu không được loại thống khổ này, nhìn trộm hướng về phía trước nhìn một cái, sau đó đột nhiên đứng thẳng người, cả người vô cùng nhẹ nhõm, trước mắt nơi nào còn có Ô Chí cái bóng. Ô Chí dọc theo người học viên kia chỉ phương vị, triển khai thân pháp nhanh chóng chạy vọt về phía trước đi, khoảng cách năm dặm rất nhanh liền đến. Nơi này là một mảnh đá núi, lúc này đá núi phía trước vây đầy học viên, Ô Chí lặng yên dung nhập trong mọi người. Lại không ai để ý tới hắn, để hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tại đám người phía trước, mấy tên thế tộc tinh nhuệ chính đang oanh kích đá núi bên ngoài cấm chế, mang theo chấn động kịch liệt. Chỉ gặp tại cái kia đá núi phía dưới, một cái tĩnh mịch lỗ đen hiện ra tại trước mặt. Chỗ động khẩu bố trí có cường đại cấm chế, đem mọi người ngăn cản tại bên ngoài. Đột nhiên, Ô Chí nhãn tình sáng lên, tại những cái kia thế tộc tinh nhuệ bên cạnh, hắn thấy được Mạnh Phàm bốn người, lúc này bọn hắn chính bị một đám con em thế tộc bao quanh, ở trong đó, hắn vậy mà phát hiện Khâu Quân Trần thân ảnh. Ô Chí thần sắc giận dữ, đối những cái kia con em thế tộc rất là bất mãn lên. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng vang vọng, cái kia bên ngoài động khẩu cấm chế rốt cục bị oanh nát, tĩnh mịch động khẩu tựa như là nhắm người mà phệ rắn độc, khiến người ta run sợ không thôi. Di tích lối vào rốt cục mở, đám người bắt đầu kích động lên, nhưng là nhìn qua cái kia tĩnh mịch, tựa như không có cuối động khẩu, vậy mà không ai nguyện ý đi vào trước. Bên trong di tích này tình huống ai cũng không biết, trong lúc nhất thời lại không người nào nguyện ý làm cái kia làm liều đầu tiên đệ nhất nhân. làm ồn đám người dần dần an tĩnh lại. Chư vị, di tích này cấm chế đã bị chúng ta đánh nát, chẳng lẽ dò đường cũng phải chúng ta đi không được? Trước mặt một tên thế tộc tinh nhuệ cao giọng hô, khí thế của hắn tản ra, rất có một cổ anh vĩ khí khái, vậy mà cũng là một tên phàm giai bát cấp cường giả. Đây là Khâu gia Khâu Thiếu Bách, quả nhiên bất phàm. Bên cạnh có người tán thán nói. Ô Chí nghe vào trong tai âm thầm lắc đầu, hắn liền nhìn không ra cái này Khâu Thiếu Bách có cái gì bất phàm. Ở đây đều là thế tộc tinh anh, thân kiều thể quý, dò đường loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên là giao cho hoang dân tới làm. Một đạo thanh âm đạm mạc tại trong tai của mọi người vang lên, tựa hồ không mang theo một điểm cảm tình. Ô Chí ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào nói chuyện người kia, trong mắt tràn ngập sát cơ. Chu Thánh Sư Vinh nói không sai, để cái kia hai tên hoang dân dò đường. Cái này một đề nghị lập tức đạt được đám người hưởng ứng. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mạnh Phàm cùng chớ ảnh trên người của hai người. Ô Chí âm trầm ngâm không nói, trong mắt lạnh lóng lánh. Hắn ngược lại muốn xem những này con em thế tộc rốt cuộc muốn như thế nào bức bách hai người. Không được, Mạnh Phàm cùng chớ ảnh là bằng hữu của ta, các ngươi không thể làm như vậy. Khâu Nhược Tuyết tức giận đứng dậy, một khuôn mặt tươi cười đỏ lên, đối với đám người làm tràn đầy phẫn nộ. Nhược Tuyết, trở về, chúng mệnh làm khó, ta Khâu gia cho dù không ủng hộ quyết định này, nhưng cũng không thể công nhiên phản đối. Khâu Quân Trần liền vội vàng tiến lên đem Khâu Nhược Tuyết kéo lại, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Thế nhưng là, Khâu Nhược Tuyết gấp. Đây là đám người nhất trí quyết định, ta Khâu gia tuyệt không thể phản đối. Khâu Quân Trần nghiêm túc nói, thật giống như đang đại biểu Khâu gia. Ô Chí nhìn chòng chọc vào Khâu Quân Trần, trong lòng của hắn đã đem nó liệt vào tất phải giết người. Lúc này, Đằng Nhu cũng đứng dậy. Mọi người không nên quên, di tích này thế nhưng là chớ ảnh phát hiện, các ngươi chẳng lẽ chính là như vậy đối đãi công thần sao? Chẳng lẽ Đằng tiểu thư để cho chúng ta những này con em thế tộc đi dò đường hay sao? Đám người lại bắt đầu làm ồn, Mạnh Phàm hai người không đi dò đường, bọn hắn liền muốn đi dò đường, đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý. Di tích là chớ ảnh phát hiện, hắn nhưng không cần đi dò đường, nhưng là Mạnh Phàm phải đi. Lúc này, Chu Thánh đột nhiên nói ra, lần nữa đạt được đám người hưởng ứng. Hiện tại, đúng vậy, Đằng Nhu cũng không tiện nói gì, nàng áy náy nhìn Mạnh Phàm một chút, rất là áy náy. Mạnh Phàm thản nhiên cười một tiếng, việc này không trách ngươi, ta đi dò đường có lẽ có thể được cái thứ nhất chỗ tốt. Trong lòng của hắn lại là đắng chát vô cùng, một cái hoang dân, tại những này con em thế tộc trong mắt cùng một con kiến hôi lại có gì khác biệt. Hắn muốn chống lại, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ, hắn không có thực lực kia chống lại, hắn cỡ nào khát vọng có Ô Chí thực lực như vậy a. Con em thế tộc quả nhiên quý giá, chẳng lẽ ta Ô Chí huynh đệ liền rất ti tiện hay sao? Đúng lúc này, một đạo lời nói lạnh như băng tại trong tai của mọi người vang lên. Đạo thanh âm này đối với rất nhiều người mà nói, đúng là quen thuộc như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, ta và các ngươi cùng một chỗ. Ô Chí từ trong đám người đi ra, ánh mắt lạnh lùng quét mắt ở đây sở hữu con em thế tộc. Ô đại ca, Ô Chí, Khâu Nhược Tuyết mấy người vui mừng, vội vàng hướng Ô Chí bên người đưa tới. Di tích là ở chỗ này, muốn tầm bảo liền mình đi vào, để cho người khác cho các ngươi dò đường, các ngươi thật sự coi chính mình rất quý giá sao? Ô Chí lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, chúng con em thế tộc vậy mà không ai dám lên tiếng. Ô Chí tại khiêu chiến trên đài uy thế, rất nhiều người thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lại, nơi này cũng không phải khiêu chiến đài, nếu là gây Ô Chí không cao hứng mà bị đào thải, chết cũng là chết vô ích. Tốt một cái cuồng vọng dân đen, nghe nói học sinh mới của năm nay bên trong ra một cái khó lường hoang dân, không nghĩ tới chỉ là một cái tiểu tử cuồng vọng. Chu Thánh đi lên trước, xùy vừa nói. Chu gia cùng Ô Chí có đại cừu, hắn đương nhiên sẽ không cho Ô Chí sắc mặt tốt, thậm chí vừa rồi nhằm vào Mạnh Phàm hai người, cũng là bởi vì bọn họ là Ô Chí mang vào linh vụ thí luyện. Vì cái gì ta đi tới chỗ nào đều có thể gặp được Chu gia chó tại sủa? Ngươi nếu là không nói lời nào, tin tưởng không ai sẽ đem ngươi coi thành người câm. Ô Chí liếc mắt quét mắt nhìn hắn một cái, hắn không ưa nhất đúng vậy loại này tự cho là đúng con em thế tộc. Chu Thánh biến sắc, quát lớn, ngươi muốn chết. Thể nội nguyên khí phun trào, khí tức cường đại nhào tản mát, phàm giai bát cấp khí thế thẳng hướng Ô Chí bức đè tới. Đậu bì. Ô Chí khinh thường hừ một tiếng, trực tiếp đem hắn không nhìn, đối với hắn tán phát khí thế càng là chẳng quan tâm, ngược lại nhìn về phía những người khác. Ngoại trừ cái này ngu ngốc, còn có người muốn ta Ô Chí huynh đệ dò đường sao? Toàn trường yên tĩnh, không có người trả lời hắn, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Chu Thánh, bọn hắn muốn biết, bị Ô Chí như thế vũ nhục, Chu Thánh sẽ làm thế nào? Giận a. Chu Thánh chỉ cảm thấy thể nội hòa khí thẳng hướng trên ót vọt, bị một cái dân đen vũ nhục, đây quả thực là sỉ nhục. Giết. Trong mắt của hắn sát cơ tùm, đột nhiên nổ bắn ra một vòng hàn mang, trường đao ra khỏi vỏ, mang theo vô lượng đao quang, hướng Ô Chí hoành vỗ tới. Chân phách quyền. Ô Chí tiến lên trước một bước, nguyên khí bừng bừng phấn chấn, đồng dạng tỏ khắp xuất phàm giai bát cấp khí thế, thể nội bát cổ nguyên khí kịch liệt toán loạn, cả người đều trở nên hung bá, trực tiếp một quyền đánh phía đối phương trường đao, vừa lên đến đúng vậy hung mãnh nhất quyền pháp. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, cường đại nguyên khí trùng kích hướng bốn phía phúc bắn ra, đem mọi người hướng về sau bước lui mấy bước. Công kích gia tốc khởi động, Ô Chí trong mắt hàn quang lóe lên, bên trên một quyền uy thế còn không có tản ra, đồng dạng một chiêu chân phách quyền lần nữa oanh kích tới, tiếp theo là quyền thứ ba, một quyền liên tiếp một quyền, ba chiêu bá đạo quyền pháp trung gian không có bất kỳ cái gì khoảng cách thời gian. Chu Thánh kinh hãi, hoàn toàn bị Ô Chí công kích hù dọa, hắn không nghĩ tới Ô Chí công kích hung mãnh như vậy. Xích viêm chém. Lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, hắn chợt quát một tiếng, thể nội nguyên khí phun ra ngoài, trên trường đao bao lấy nhất tầng đỏ viêm mang, một đạo hình cung đao quang chém về phía Ô Chí công kích. Ba chạm kịch liệt âm thanh không ngừng vang lên, Ô Chí sừng sững nguyên địa bất động, mà Chu Thánh lại không đánh bay ra mấy chục mét. Sắc mặt của hắn tái nhợt, âm tình bất định nhìn chăm chú lên Ô Chí. Ô Chí thầm hô một hơi, trong lòng kích thoải mái không thôi. Thực lực tấn thăng đến phàm giai bát cấp về sau, đối mặt đồng giai đối thủ, hắn cảm giác quá dễ dàng. Tiếp ta một đao. Ô Chí chìm quát một tiếng, chỉ gặp cổ tay của hắn lắc một cái, một vòng hàn mang hướng quanh thân đi qua, chính là tuyệt mệnh phi đao. Chu Thánh giật mình, chỉ cảm thấy đột nhiên nơi cổ một trận băng hàn, thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào, toàn thân không được tự nhiên. Lui. Chu Thánh ngay đầu tiên làm phán đoán, sau cùng vậy mà phát hiện không cách nào ngăn lại Ô Chí một đao kia, chỉ có thể lui. Bất đắc dĩ, sỉ nhục. Chu Thánh phẫn nộ tới cực điểm, thân pháp thi triển đến cực hạn, như chớp giật bay ngược về đằng sau. Đây chỉ là bắt đầu. Ô Chí quỷ dị cười, như bóng với hình. Hắn mở ra hách bên trong một cái khác công năng, hắn linh tu tiến vào đến phàm giai tam cấp về sau. Hách bên trong rất nhiều công năng cũng có thể sử dụng. Chỉ gặp Ô Chí hóa thành một đạo thiểm điện, siêu một tiếng, vượt qua trung gian thật dài khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Thánh sau lưng. Mê huyễn quyền. Tầng tầng quyền ảnh tự Ô Chí trên tay đánh ra, đem Chu Thánh bao phủ ở bên trong. Tại công kích gia tốc lôi kéo dưới, vô số quyền ảnh mạn thiên múa, hoàn toàn không nhìn thấy Chu Thánh thân ảnh. Phanh, phanh, phanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại trong tai của mọi người vang lên, trung gian còn kèm theo Chu Thánh tiếng rên rỉ, để sắc mặt của mọi người âm trầm không chừng, bọn hắn giống như hồ đã thấy Chu Thánh bại vong một khắc. Dừng tay, đột nhiên, một chùm phi tiêu hướng Ô Chí quyền ảnh vọt tới, tan vỡ vô số quyền ảnh, Chu Thánh thân thể dần dần hiển lộ tại trước mặt mọi người, là chật vật như vậy. Chu Điển, ngươi chẳng lẽ quên đi lời nói của ta sao? Ô Chí lách mình đẩy qua một bên, lớn tiếng kêu lên. Chu Thánh cùng Chu Điển, một cái cận thân công kích, một cái viễn trình quấy rối, cho Ô Chí mang đến rất lớn áp lực. Mà lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác nguy cơ, nhưng lại không phải bắt nguồn từ hai người. Điều này nói rõ âm thầm còn có người ẩn núp. Ô Chí nghĩ đến Nhiếp Phong, lần trước thấy một lần, chỉ sợ hai người vẫn luôn không có tách ra. Soạt, đám người bắt đầu nổi lên nghi ngờ, Ô Chí cùng Chu Điển nhận biết. Bọn hắn nói cái gì? Nhiếp Phong, ra đi, ta biết liền liền tại phụ cận. Ô Chí đột nhiên lớn tiếng kêu lên, hắn đứng ở bên cạnh, cẩn thận đánh giá bốn phía. Đúng lúc này, hắn bén nhạy bắt được một đạo dây cung buông ra âm thanh, ánh mắt của hắn ngưng tụ, vội vàng hướng nhận định phương hướng nhìn lại. Lại khi thấy ba cái trường tiễn hiện lên xếp theo hình tam giác hướng hắn tích lũy bắn tới, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Lần trước ngươi không làm gì được ta, hiện tại càng không được. Ô Chí chợt quát một tiếng, liệt dương đao xuất hiện trong tay, quyết định trường tiễn quý tích, nhất đao chém bổ xuống, một cỗ hơi thở nóng bỏng quét ngang, đem cái kia ba cái trường tiễn chém thành hai đoạn. Trong lòng của hắn lẫm nhiên, cái này Nhiếp Phong tuyệt đối không có toàn lực xuất thủ. Ô huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, lần trước đánh chính kích liệt, ngươi lại trốn, hôm nay nhất định phải đánh cái tận hứng. Nhiếp Phong tự ẩn thân chỗ đứng ra, trên bờ vai vác lấy một dương trường cung. Ô Chí liếc mắt, cái này Nhiếp Phong thật đúng là đủ vô sỉ, lần trước rõ ràng là hắn cùng Chu Điển liên thủ chiến hắn, tại trong miệng của hắn nhưng thật giống như một người liền đem hắn đánh chạy trốn. Chả lẽ lại sợ ngươi, có dám hay không ngay ở đây mặt của mọi người, chúng ta quyết cái sinh tử. Ô Chí khí thế một trương, phàm giai bát cấp thực lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, khí tức cường đại hướng bốn phía bức ép mà đi, để những cái kia con em thế tộc sợ hãi không thôi. Phàm giai bát cấp, hắn vậy mà tiến vào đến bát cấp, cái này sao có thể, lúc này mới bao lâu thời gian a? Chúng con em thế tộc kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, vừa rồi bọn hắn còn hơi nghi hoặc một chút, hiện tại bọn hắn đã xác định không thể nghi ngờ. Chúng người đố kỵ nhìn qua Ô Chí, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái quái vật. Nhiếp Phong trong lòng run lên, trong mắt đồng dạng hiện đầy chấn kinh. Ô Chí thực lực quá mạnh, cho dù phàm giai thất cấp thời điểm, hắn đều không nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Bây giờ đối phương tấn cấp đến phàm giai bát cấp, hắn trong nháy mắt biến không tự tin. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Ô Chí, trong lúc nhất thời đắn đo bất định, lúc này cùng đối phương đánh sinh tử chiến, tuyệt đối không phải một cái lý trí lựa chọn. Di tích cấm chế đã phá vỡ, hiện tại chuyện thiết yếu là tầm bảo. Nhiếp huynh, cùng hắn lãng phí thời gian nào? Đúng lúc này, Chu Điển đứng ra nói ra, hóa giải Nhiếp Phong xấu hổ. Chu huynh nói đúng lắm, bình lãng phí không rất nhiều thời gian, đã không ai nguyện ý dò đường, chúng ta liền trực tiếp đi vào đi. Nhiếp Phong dài thở phào, rất là tự tin nói. Ô Chí khinh thường quét hai người một chút, nói thầm một tiếng, không có can đảm quỷ. Nhiếp Phong hai người cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhấc lên nguyên khí, trực tiếp nhảy vào di tích động khẩu, còn lại mấy người lập tức gấp, không biết là hiện tại đi vào, vẫn là chờ bên trên một lát. Đối với tâm lý của những người này, Ô Chí rất là khinh thường, đã sợ không chiếm được chỗ tốt, lại không nguyện ý mạo hiểm, trên đời cái nào có như thế chuyện tốt. Chúng ta cũng đi vào đi. Ô Chí bình thản nói ra. Chớ ảnh cùng Mạnh Phàm lập tức đứng ở phía sau của hắn, sau đó hướng di tích cửa vào đi đến. Ô đại ca, chờ ta một chút, ta và các ngươi cùng một chỗ. Khâu Nhược Tuyết ngay cả vội vàng kêu lên, sau đó chạy tới Ô Chí sau lưng. Ô Chí hướng về phía nàng cười cười, đi theo đằng sau ta, thế nhưng là rất không an toàn. Ta không sợ, Khâu Nhược Tuyết khẳng định nói. Ô Chí cười vui vẻ, tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ. Nhược Tuyết, ngươi thế nhưng là Khâu gia con cháu, làm sao có thể cùng một cái hoang dân đi. Khâu Quân Trần sắc mặt âm trầm, lớn tiếng hô. Danh ngạch của ta là Ô đại ca cho, ta tự nhiên muốn đi cùng với hắn. Khâu Nhược Tuyết đương nhiên nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Thiếu Bách đại ca, loại chuyện này tuyệt đối không thể tại ta Khâu gia phát sinh, còn mời Thiếu Bách đại ca vì ta làm chủ. Khâu Quân Trần gấp, ngược lại hướng Khâu Thiếu Bách khẩn cầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, lớn bánh bao trắng, Khâu Quân Trần, xem ở Nhược Tuyết trên mặt mũi, sự tình trước kia ta có thể không cùng người so đo, nhưng ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên. Đối với địch nhân, ta Ô Chí cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ nói chuyện người. Ô Chí lạnh lùng nhìn Khâu Quân Trần. Ta Khâu gia con cháu cũng xưa nay không là bị người uy hiếp lớn. Ngươi mặc dù có chút thực lực, nhưng còn không có đặt ở ta Khâu gia trong mắt. Mà ta Khâu gia nữ tử, càng không phải là như ngươi loại này hoang dân có thể mơ ước. Lúc này Khâu Thiếu Bách không thể không đứng ra. Ô Chí cùng Khâu Quân Trần ở giữa tư nhân ân oán hắn có thể mặc kệ. Nếu là Ô Chí lời nói dính đến Khâu gia, hắn nhất định phải quản. Ô Chí ánh mắt ngưng tụ, gắt gao trừng mắt Khâu Thiếu Bách, lạnh thấu xương khí tức để cho người ta không khỏi thẳng đánh dùng mình. Thiếu Bách đại ca, ngươi nói nhăng gì đấy? Khâu Nhược Tuyết oán trách trừng Khâu Thiếu Bách một chút, sắc mặt có chút đỏ. Nhược Tuyết, nhanh lên trở về, ngươi chẳng lẽ muốn bội phản Khâu gia hay sao? Khâu Quân Trần khẩn trương, có chút lời nói không có mạch lạc kêu lên. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, Khâu Quân Trần, ngươi có chút quá mức. Khâu Quân Trần ra mặt kéo ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ai, Quân Trần, ngươi quả thật có chút quá mức. Phản rời gia tộc loại sự tình này cũng không phải tùy tiện nói. Khâu Thiếu Bách thở dài, đối Khâu Quân Trần cũng có chút bất mãn. Khâu Quân Trần ấy ấy hai tiếng, không còn dám lên tiếng, trong hai mắt lại chứa đầy hàn mang cùng âm độc. Hắn đối Ô Chí có thể nói là oán hận tới cực điểm. Ô Chí nhún nhún vai, không thèm để ý Khâu gia sự tình. Nhu sư muội, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ sao? Lúc này, Mạnh Phàm đột nhiên nói ra, thần sắc rất là khẩn trương. Ô Chí đám người ánh mắt cũng đi theo chuyển hướng Đằng Nhu. Đằng Nhu thần sắc có chút giãy giụa, nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt có chút áy náy. Đằng gia con cháu đều ở nơi này, ta vẫn là cùng bọn hắn cùng một chỗ đi. Ô Chí rất là không quan trọng dương dương lông mày, không có vấn đề. Mạnh Phàm trong mắt tràn đầy thất vọng, tựa như hạ quyết tâm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ô Chí, thần sắc rất là xấu hổ. Ô sư đệ, thật xin lỗi, ta. Ô Chí cười cười, hướng về phía hắn phất phất tay. Ta hiểu, muốn làm liền đi làm, đừng sợ khó khăn, ta ủng hộ ngươi. Cảm ơn. Đối với Ô Chí lý giải, hắn từ đáy lòng cảm kích. Tốt, chúng ta đi vào đi. Ô Chí nhìn lướt qua chung quanh những cái kia vẫn do dự con em thế tộc, rất là khinh thường, mang theo Khâu Nhược Tuyết hai người, trực tiếp tiến nhập di tích. Cửa vào nhìn như u sâu vô cùng, nhưng khi Ô Chí ba người nhảy vào đi thời điểm, rất nhanh liền có một loại cước đạp thực địa cảm giác. Ba người còn chưa kịp thở phào, chỉ nghe chung quanh truyền đến trận trận chi chi tiếng vang, tựa như mài răng, để cho người ta toàn thân khó chịu. Đó là cái gì âm thanh? Nơi này làm sao đen như vậy? Khâu Nhược Tuyết nắm thật chặt Ô Chí cánh tay, rất là khẩn trương nói ra. Ô Chí chỉ cảm thấy hai đoàn mềm mại dán tại trên cánh tay, để hắn có loại phong phú cảm giác. Trong lòng của hắn rung động, không khỏi tại cái kia mềm mại phía trên vụt mấy vụt, toàn bộ thể xác tinh thần cơ hồ đều xốp giòn. Sau đó, hắn một cái giật mình, thầm kêu một tiếng hổ thẹn, nơi này là cái gì hoàn cảnh? Khâu Nhược Tuyết đối với mình như thế tín nhiệm, hắn vậy mà làm ra như thế sự tình, hắn cái này thẹn trong lòng a. Trong lòng của hắn vừa mới bình tĩnh một chút, một cái tay khác cánh tay cũng là siết chặt, tiếp lấy, đồng dạng hai đoàn mềm mại chi vật thiếp đi qua, hung hăng cùng da của hắn đè ép cùng một chỗ, làm cho hắn toàn bộ hồn nhi đều bay lên, chấn định, chỉ là hai cái lớn bánh bao trắng mà thôi, không thể nghĩ lung tung. Ô Chí không ngừng ở trong lòng lẩm bẩm, nhưng là vừa nghĩ tới lớn bánh bao trắng, tâm tư của hắn phi càng nhanh, không khỏi liền sẽ nghĩ tới vật khác bên trên. Muốn mạng a. Ô Chí ai thán một tiếng, tục ngữ nói ôn nhu hương đúng vậy anh hùng chủng, hắn thật vô cùng muốn liền chìm đắm trong cái này trong ôn nhu, nhưng là chung quanh những cái kia chi chi âm thanh lại làm cho hắn tâm phiền. Ý loạn, rất là không thoải mái. A. Thứ gì? Trở ảnh đột nhiên kinh hô một tiếng, cả người đều treo Ô Chí trên thân, lộ ra kinh hoàng không thôi. Một tiếng này gọi cũng rốt cục đem Ô Chí hồn nhi kéo lại. Hắn hung hăng lắc lắc thủ lĩnh, cưỡng chế mình đừng đi muốn cái kia hai đôi màn thầu, đem chú ý lực chuyển rời đến hoàn cảnh chung quanh bên trong. Nơi này đen kịt một màu, ngoại trừ loại kia chi chi âm thanh, không cảm giác được còn lại bất kỳ tin tức gì. Nhiếp Phong cùng Chu Điển đi nơi nào? Ô Chí trong lòng nổi lên nghi ngờ, hắn cũng không có cảm nhận được hai người kia khí tức. Ngươi trên người chúng có hay không mang cây châm lửa? Ô Chí hướng hai người hỏi. Hai người liều mạng lắc đầu, kéo theo trước ngực mềm mại tại Ô Chí trên thân cỏ sát lại cỏ. Ô Chí trong lòng rung động, kém chút lại bắt đầu muốn nhập phỉ phỉ. Hắn tranh thủ thời gian cắn một chút đầu lưỡi của mình, cưỡng chế mình thanh tỉnh xuống tới. Ta thật sự là hồ đồ. Ô Chí thầm mắng một tiếng, hắn bị hai người câu dẫn tà hỏa lên não, vậy mà quên đi mình hách. Miễn sáp. Ô Chí lập tức mở ra hách bên trong một cái công năng. Theo miễn sáp mở ra, chung quanh hắc ám nhanh chóng hướng về sau biến mất. Tại chung quanh bọn hắn sáng lên một phiến thiên địa, Ô Chí có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Nơi này là một mảnh trống trải chỗ, khắp nơi đều là nát thảo căn cùng gỗ mục, thấy thế nào đều không giống như là di tích. Tiếp theo, cặp mắt của hắn đột nhiên trừng lão đại, thẳng cảm thấy da đầu tê dại một hồi, chỉ gặp tại chung quanh bọn hắn, vây đầy một loại to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân yêu thú. Những này yêu thú đầu nhỏ chanh chua, hàm răng cũng rất dài, những cái kia chi chi âm thanh đúng là bọn họ mài răng lúc phát ra tiếng vang. Chuột. Nhìn thấy những này yêu thú, Ô Chí trong đầu trước tiên dần hiện ra hai chữ này. Bọn hắn lớn lên rất giống con chuột, chỉ là bọn hắn kích cỡ cũng quá lớn. Những này thử yêu đem ba người bao vây vào giữa, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Ô Chí hít mạnh một hơi, những này yêu thú lá gan cùng chuột, điều này làm hắn buông lỏng không ít. Đột nhiên, Ô Chí nhãn tình sáng lên, phát hiện một kiện cổ quái sự tình. Những này thử yêu tuy nhiên đem bọn hắn bao vây vào giữa, lại có một mảnh rất nhỏ khu vực không có bất kỳ cái gì thử yêu. Trong lòng của hắn vui vẻ, chẳng lẽ nơi đó mới thật sự là di tích cửa vào? Các ngươi theo sát ta. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết hai người dặn dò. Hai người liên thanh đáp ứng, nắm thật chặt Ô Chí cánh tay, để hắn than khổ không thôi. Tại một cái xa lạ hắc ám trong hoàn cảnh, tai bên trong nghe được đều là chi chi tiếng vang. Đối với nữ hài tử tới nói, có một loại trời sinh e ngại. Như tựa hồ Ô Chí nói cho các nàng biết, nơi này khắp nơi đều là to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân chuột, chỉ sợ các nàng lập tức sẽ bị hù co quắp ngã xuống đất. Ô Chí thu lại tâm tình, đang muốn hướng một khu vực như vậy bước đi. Đúng lúc này, trên không đột nhiên truyền đến nhất trận phong tiếng gào. Hắn ngay cả vội ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy rốt cục có còn lại con em thế tộc nhịn không được nhảy xuống tới. Hơn nữa còn không ít. Không nên lên tiếng. Ô Chí trước tiên hướng Khâu Nhược Tuyết hai người bàn giao nói. Lúc này, hai người đối Ô Chí có thể nói tín nhiệm vô cùng. Ô Chí làm cho các nàng làm cái gì, các nàng tia không chút do dự, lập tức nín thở. Nhưng nhìn các nàng đem Ô Chí cánh tay nắm chắc hơn, có thể nhìn ra các nàng lúc này khẩn trương trong lòng.